Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến thăm hắn, thấy hắn sốt đỏ bừng mặt, nhưng vẫn dựa vào gối đọc sách. Giường đốt rất nóng, thuốc đã sắc xong đặt trên bàn, đã nguội lạnh từ lâu. Hắn vẫn chưa uống, cha ta đã nói rồi. Huynh bây giờ không học cũng đủ để thi đỗ bảng nhãn. Hãy nghỉ ngơi đi. Nếu bệnh không khỏi, chẳng phải sẽ chậm trễ hơn. Ta rút cuốn sách khỏi tay hắn, đưa cho hắn một cốc nước ấm. Mấy tháng không gặp, hắn trông có vẻ gầy đi. Xương đòn gánh lộ rõ dưới cổ áo hơi mở. Đáng sợ, tóc bây giờ thực sự đen và dày hơn nhiều. Hắn nói, ta liền vui mừng mím môi cười. Ta đem thuốc đun lại một lần nữa, đợi nguội rồi đưa cho hắn. Hắn nhăn mặt nhíu mày. Phù Quang từng nói, hắn không sợ gì, chỉ sợ uống thuốc. Yến Ôn, huynh sợ uống thuốc sao? Đã lớn rồi mà còn cần người dỗ dành. Ta cố tình kích hắn. Hắn im lặng một lúc, rồi uống cạn thuốc một cách bi tráng. Ta vội vàng nhét một miếng mứt vào miệng hắn. Hắn phồng má lên, trông như con chuột, dù có lạnh lùng đến đâu. Hắn cũng chỉ là một thiếu niên. Hắn ăn xong mứt rồi súc miệng, nằm xuống giường, ta giúp hắn đắp chăn, vắt một chiếc khăn đặt lên trán hắn. Hắn đưa tay định lấy ra, ta ngăn lại không cho. Chiếc khăn này có thể giúp hạ sốt, nếu huynh lấy ra, sốt đến ngốc thì làm sao? Muội luôn có lý. Hắn cười, môi khô nứt, ta có chút đau lòng, nhưng không dám nói, ta chẳng phải họ Thường sao? Huynh đừng nói chuyện, cứ ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ hạ sốt. Ta ở đây canh chừng huynh. Ta kéo một chiếc ghế đặt cạnh giường, ngồi trên ghế nhìn hắn. Sao muội không hỏi ta về chuyện nhà họ Hứa? Đã qua bao lâu rồi? Còn có gì để hỏi? Hộ quốc tướng quân không coi trọng ta. Hắn nói, không buồn bã, ông ta không bằng con gái ông ta. Một công tử phong lưu tài giỏi như thế mà không thấy được. Ta thầm nghĩ, không thấy thì tốt, ai muốn ông ta thấy chứ? Nghe ta nói, hắn bật cười, ta thật sự tốt như vậy sao? Giọng hắn hơi khàn, có lẽ vì bệnh, mắt hắn lóe lên một vòng nước, khóe mắt hơi đỏ, thật mê hoặc, ừ, rất tốt, ta gật đầu đáp, hắn không nói gì nữa. Ta cũng không biết nói gì thêm. Thường Thu Thời, nói chuyện với ta, nói gì cũng được. Đêm qua ta mơ thấy sấm sét, sấm chỉ đuổi theo ta đánh. Ta chạy đến gốc cây nó đánh trúng cây. Ta trốn vào nhà nó đánh tan nhà. Đến khi ta tìm thấy huynh, liền gấp gáp trốn sau lưng huynh. Sấm thật sự không đánh nữa, chỉ nổ tung trên trời như pháo hoa. Sáng nay dậy ta nói với cha. Cha nói không hay rồi. Yến Ôn chắc chắn sốt, bảo ta đến xem, kết quả huynh thật sự sốt. Huynh nói có kỳ lạ không? Ta tròn mắt nhìn hắn, cảm thấy quá kỳ lạ. Thật sự có chuyện như vậy sao? Ta nghe bà nội nói, mơ thấy sấm sét sẽ bệnh, nhưng là muội mơ, ta lại bệnh. Ta cúi đầu, có chút khó chịu, tất cả là lỗi của ta. Muội có lỗi gì? Ta còn thấy may mắn vì không phải muội bệnh. Hắn nhẹ nhàng nói, ta nghi ngờ nhìn hắn. Hắn đã nhắm mắt, lông mi khẽ rung. Lâu sau, ta tưởng hắn đã ngủ. Liền lẩm bẩm, Yến Ôn, Phù Quang nói lão thái thái muốn tìm cho huynh một hôn sự. Huynh không lấy người khác được không? Chờ tóc ta dài ra, ta cũng có thể làm một tiểu thê tử tốt. Thiếu niên đã ngủ. Không biết trời trăng gì nữa. Ta thay khăn cho hắn mấy lần. Thuốc đã phát huy tác dụng. Hắn dần dần hạ sốt. Lão Bộc làm bếp đã nấu cháo trắng. Ta bưng một bát vào. Lúc bước vào, hắn đã tỉnh, ngồi trên mép giường thẫn thờ. Thấy ta vào, hắn vội vàng cúi đầu. Ta đặt bát cháo xuống, đưa tay sờ trán hắn. Không còn nóng nữa, uống cốc nước ấm trước. Rồi ăn cháo, sau đó uống thuốc, trước khi ngủ nhớ lau mồ hôi, đảm bảo sáng mai dậy là khỏe hẳn. Hắn nhìn ta một cái, mặt đầy vẻ khổ sở. Ta biết, hắn không muốn uống thuốc. Ngày tháng trôi qua như nước chảy, Yến Ôn ngày nào cũng dậy sớm, ngủ muộn, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Cha bảo ta dẫn hắn đi giải khuây, sắp đến tháng 3 rồi, cha sợ hắn quá sức, ta liền đề nghị dẫn hắn đến chùa Ngoạn Long xin bùa hộ mệnh. Hắn cười, ta biết hắn không tin thần Phật, nhưng cũng không từ chối. Đi cùng hắn ra ngoài cũng có chút áp lực, dù sao thì hắn quá đẹp, người đời lại yêu cái đẹp, có quá nhiều người đuổi theo nhìn hắn. Đi một đoạn lại dừng, đến chùa Ngoạn Long, vừa kịp ăn bữa cơm chay. Trụ trì tuy gọi là trụ trì nhưng tuổi tác ngang cha ta. Nghe cha nói trụ trì hồi trẻ rất lêu lổng, nhưng một ngày đột nhiên giác ngộ, bèn xuất gia làm hòa thượng. Ông đã để dâu, hồi trẻ đã có thể làm kẻ ăn chơi, dung mạo tự nhiên là rất đẹp, dù đã lớn tuổi vẫn giữ được vẻ thanh tú. Cơm chay của chùa Ngoạn Long rất nổi tiếng. Nhờ trụ trì, ta và Yến dù không quyên góp đồng hương nào, vẫn được ăn một bữa cơm chay thịnh soạn. Hắn không cầu xin ai, không bái ai, ta bèn đến điện Văn Khúc xin cho hắn một lá bùa giấy. Hắn có tài trí lớn, không cần dựa vào lá bùa này, chỉ là để an tâm thôi. Ta cẩn thận đặt lá bùa vào túi hắn, dặn hắn cất kỹ. Hắn đứng bên một tảng đá ven đường, tay cầm nhìn về phía xa, cách Trương,